Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Nhìn trộm đại nhãn cầu. Chỉ thấy treo cao tại trên 9 tầng trời vòng kia mặt trời biến mất. Tại hư không sâu xa cuối cùng, là hư vô mà lại hắc ám bao la hư không. Một đạo tràn lan lên trăm vạn cây em to lớn vết nứt tự nhiên hiện lên. Vết nứt phía sau, một cái to lớn vô cùng nhãn cầu chính giữa không cần mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Phảng phất cao cư trên 9 tầng trời thần linh đang quan sát lấy gian khổ cầu sinh sâu kiến. Hờ hững mà lại trống rỗng, tà ác cột cùng to lớn nhãn cầu bên trong tràn ngập quái dị khí tà ác. Nhãn cầu có chút chuyển động ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung âm lãnh ba động như thủy triều cuốn tới. Không ít liên minh cường giả nháy mắt động tác lạnh buốt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Dị ma hoàng, dị ma nhất tộc hoàng, bước vào tổ cảnh kinh khủng tồn tại. Hắn quả nhiên như thiên vương điện nói tới đồng dạng, đã đào thoát phù tổ đại nhân lưu lại phong ấn. Thế nhưng là chúng ta phiến thiên địa này ở giữa, còn chưa sinh ra qua tân tổ cảnh cường giả làm sao bây giờ? Lấy cái gì đi chống lại dị ma hoàng? Từng tiếng gần như nói mê tiếng rên rỉ không ngừng từ liên minh trong đại quân vang lên. Dị ma hoàng rõ ràng thật thành công đã thoát khốn, viễn cổ chi chủ nhóm người người thân thể căng cứng. Thần tình nghiêm nghị nhìn chăm chú cái kia cực lớn đến không giới hạn tà ác nhãn cầu. Dị ma hoàng, tổ cảnh cự phách, cùng viễn cổ bát chủ chi sư phù tổ cùng giai tồn tại. Liền làm mạnh như phù tổ, cũng không cách nào đem đánh bại, chỉ có thể bốc cháy luân hồi. Hy sinh bản thân đem phong ấn, đánh ra vị diện vết nứt, coi như là toàn thịnh thời kỳ viễn cổ bát chủ hợp lực. Chỉ sợ cũng không tiếp nổi dị ma hoàng một kích. Ở tại trước mặt yếu đuối như hài đồng, không có chút nào sức phản kháng. Lần này cường giả không được a, còn chưa khai chiến liền đã trước nói bại. Nhìn tới ta phải dùng một chút thủ đoạn phi thường, tăng lên một thoáng liên quân lòng tự tin mới đúng. Lâm Động không có chút nào bị tổ cảnh cự phách để mắt tới, cảm thấy như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: thủ đoạn phi thường, Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối không nên xúc động. Nghe được câu này, thôn phệ chi chủ lập tức thần tình biến đổi. Dị thường khẩn trương nhìn Lâm Động, hắn nhưng biết vị này người thừa kế tìm đường chết năng lực. Thôn phệ, không có việc gì, ta tự hiểu rõ nặng nhẹ. Lâm Động mỉm cười, sau đó liền tại thôn phệ chi chủ dị thường hoảng sợ ánh mắt. Đối với vị diện trong vết nứt cái kia đại nhãn cầu so một cái tiêu chuẩn vô cùng ngón giữa. Phồng lên lấy nguyên lực răng rạc nói ra. Xỏa đây ô, có bản sự ngươi xuống a. Xỏa đây ô, có bản sự ngươi xuống a. Xỏa đây ô, có bản sự ngươi xuống a. Cái kia một tiếng tràn ngập không dứt nguyên lực hét to âm thanh. Một lần lại một lần tại phương thiên địa này ở giữa dị thường rõ ràng oanh minh mà lên. Viễn cổ bát chủ, ngàn vạn liên minh đại quân, đại nhãn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, đại nhãn cầu mặc dù không biết xỏa điêu là vật gì, cũng không biết cái kia cái ngón giữa thủ thế đến tột cùng có gì thâm ý. Nhưng nó vẫn là từ trong đó cảm nhận được nồng đậm ác ý. Ngay sau đó, nó nổi giận. Hống, kinh thiên ma gào hạ xuống, một cái che khuất bầu trời tái nhợt đại thủ đã theo cái kia hẹp dài đến không giới hạn vị diện. Trong vết nứt lộ ra, ầm ầm mụt xuống, thề phải một trường vỗ chết cái này có can đảm khiêu khích chính mình tiểu trung tử. Ong ong, còn không đợi thất kinh liên minh đại quân hô to, liền có lít nhà lít nhít trong suốt tia sáng tự nhiên hiện lên. Nhanh chóng xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, cấu thành một đạo cực lớn đến không giới hạn cổ lão quang trận hiện lên ở vị diện vết nứt phía trước. Oanh, che khuất bầu trời tái nhợt đại thủ bị cấp tốc hiện lên cổ lão quang trận một mực ngăn chờ. tiến thêm không thể. Cái này nhưng chọc giận đại nhãn cầu phía sau chủ nhân. Nồng đậm đặc dính ma khí điên cuồng tuôn vọt, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một tôn tràn ngập trùng thiên khí tà ác cao lớn ma ảnh. Khuôn mặt có chút mấy phần mơ hồ. Ong ong, đúng lúc này, cực lớn đến không giới hạn cổ trận quang trận đột nhiên chấn động. Một đạo mang theo chấn áp chư thiên khí tức già nua quang ảnh bỗng nhiên từ quang trận bên trong đi ra. Lão sư, phù tổ đại nhân. Là phù tổ đại nhân xuất hiện. Viễn cổ bát chủ kinh hỉ cùng rất nhiều viễn cổ cường giả kinh hô hài hòa tại đan vào một chỗ. Đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn đạo kia quen thuộc già nua bóng người. Già nua quang ảnh vừa mới thành hình, liền mãnh liệt vung lên tay áo, hỗn độn ba động quét sạch, đem cái kia còn không triệt để ngưng kết thân hình kinh thiên ma ảnh chấn vỡ. Hống, phù tổ, người lão già này đã chết hơn vạn năm, trọn vẹn hơn vạn năm, vẫn là gắt gao che chở mảnh này vị diện, không chịu buông tha bổn hoàng đi vào. Người cái này lão già cũng không phải mảnh này vị diện người. Làm gì muốn như vậy che chở bọn hắn? Ngươi cho ta chờ, bổn hoàng luôn có một ngày sẽ tìm được đánh vỡ cái này xác rùa đen biện pháp. Ngươi cho ta chờ. Bốn phía tràn lan ma khí bên trong truyền đến một hồi hồn hển gào thét âm thanh. Cái kia đại nhãn cầu chủ nhân, có lẽ là cảm thấy chính mình thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh vỡ mảnh này vị diện phong. Ấn đại trận. Cũng không muốn tại ngàn vạn cái sâu kiến trước mặt xấu mặt. Dứt khoát tại một hồi chửi rủa phía sau, liền cực kỳ lưu manh xoay người rời đi. Già nua quang ảnh lẳng lặng đưa mắt nhìn đại nhãn cầu quay người rời đi. Chợt lại lần nữa lặng yên không một tiếng động hòa vào quang trận. Lặng chờ lần tiếp theo địch nhân tập kích. Hắn tựa hồ cũng không nghe được thiên huyền sinh linh đối nó kêu gọi. Cũng chưa từng đáp lại, đó là hẳn là lão sư năm đó lưu tại vị diện phong tỏa đại trận bên trong một tia tàn linh hoặc là nói lạc, ấn a, thảo nào sẽ không có trả lời, mấy vị nhìn vật nhớ người viễn cổ chi chủ. Cảm xúc xa sút lẩm bẩm nói, các ngươi nhìn, dị ma hoàng căn bản là không có cách đánh vỡ phù tổ đại nhân lưu lại đại trận. Vị diện kia phong. Ấn đại trận chính là phù tổ đại nhân năm đó bốc cháy luân hồi thiết lập. Dị ma hoàng nếu là muốn phá vỡ một vị cùng giai đối thủ bốc cháy sinh mệnh tạo thành liên thanh đại trận, nhất định phải tại tổ cảnh bên trong lại hướng phía trước bước ra một bước. Siêu việt phù tổ đại nhân tu vi, nhưng tổ cảnh vốn là huyền diệu khó hiểu đỉnh phong cảnh giới. Muốn cố gắng tiến lên một bước. Khó khăn kia chỉ sợ không thua kém chuyển thế trùng tu. Dị ma hoàng nếu là có thể đột phá, cái này vạn năm thời gian đã sớm đột phá, còn cần chờ tới bây giờ. Liền là lại cho hắn vạn năm thời gian, chỉ sợ dị ma hoàng cũng không thể đột phá. Nguyên cớ mọi người căn bản không cần e ngại dị ma hoàng đột nhiên xông vào chúng ta mảnh này vì. Diện làm sao bây giờ? Lâm Động thu hồi cái kia đa nguyên vị diện thông dùng thủ thế phía sau. Thần tình trang nghiêm hướng liên minh đại quân tuyên bố. Hắn liền là muốn bỏ đi liên quân trong nội tâm sợ hãi. Rất nhiều cường giả tối đỉnh sau khi nghe xong. Đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thiên huyền đại lục dạng này ví dụ còn thiếu sao? Rất nhiều võ giả tại bước vào chuyển luân cảnh thậm chí luân hồi cảnh phía sau. Tu vi gặp được bình cảnh, tiềm lực hao hết, liền cũng không còn cách nào thêm gần một bước. Cả đời bó tay nơi này các loại cảnh giới, cho đến thân tử đạo tiêu, cũng là uổng công, trừ phi lại được cái gì kinh thiên cơ duyên, mới có thể đánh vỡ cái kia bình cảnh, lại lần nữa mở ra một đoạn tu luyện chiều dâng. Nhưng cái này các loại tình huống cực kỳ thưa thớt. Hiện tại xem ra, dị ma hoàng có lẽ gặp được một cái rất khó đột phá bình cảnh. Bằng không cái này vạn năm hắn đã sớm đột phá. Cũng là nói hắn thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách đánh vỡ vị diện phong tỏa đại trận. chớ nói chi là xâm lấn vị diện này, coi như lại cho vạn năm thời gian, dị ma hoàng có thể đánh vỡ bình cảnh. Thế nhưng thời gian thiên huyền vị diện từ lâu có tân tổ cảnh cường giả xuất hiện. Căn bản không sợ hắn đột kích. Nghĩ như thế liên quân dồn dập thoải mái. Ngưng trọng không khí vì đó buông lỏng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.